Cái mặt nạ thần bí này là một chiếc mặt nạ hình mặt cười cực kỳ quỷ dị, khuôn mặt cong cong, nhìn nụ cười có chút hài hước. Tuy hiệu quả ẩn thân của mặt nạ thần bí này có thể kéo dài trong một phút đồng hồ, hoặc nhìn thời gian có chút không đủ dùng. Nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc, hắn lại cảm thấy chỉ cần tốc độ đủ nhanh, trong một phút đồng hồ này hắn vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện. Một khi gặp được cường địch, cảm thấy không địch lại đối phương, hắn có thể dùng một phút đồng hồ ẩn thân này để liều mạng bỏ chạy. Lấy thủ đoạn bỏ chạy của hắn, một phút đồng hồ chắc chắn có thể bỏ chạy với khoảng cách cực xa. Xem ra mặt nạ thần bí này cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Sau khi thu mặt nạ thần bí vào thanh vật phẩm, Bộ Phàm muốn thử xem thực lực hóa thần hậu kỳ của mình, vì vậy hắn tiến vào mô phỏng quyết đấu. Hàn Cương, Miểu Sát, Chu Sơn Nguyệt, Miểu Sát, Xích Diễm Yêu Thánh, Miểu Sát. Bộ Phàm kích động. Cuối cùng hắn cũng có thể miểu sát phụ thân của Hỏa Kỳ Lân. Tiếp theo, Bạch Tố Tố bị miểu sát. Hắn kích động hơi sớm một chút. Xem ra nếu muốn giao thủ với Bạch Tố Tố, hắn vẫn cần cố gắng nhiều hơn. Thời gian vội vàng trôi nhanh, nhoáng một cái đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Bộ Phàm không hề nhàn rỗi, vừa dạy học vừa trợ giúp thôn dân giải quyết các loại vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Bất Phàm Tư Thục cũng dần dần ổn định lại. Sau khi mấy người địa chủ viên ngoại phát hiện ra hài tử nhà mình học tập nghiêm túc hơn trước kia, trong lòng bọn họ lại cảm thấy may mắn vì mình không lựa chọn sai. Nhưng cũng có một việc ngoài ý muốn. Ngay vài hôm trước, Bộ Phàm đã chú ý thấy trong Tư Thục có vài đệ tử quan hệ hơi thân cận một chút. Vốn là một tiên sinh có tiết tháo, có trách nhiệm của Tư Thục, hắn cảm thấy mình nên gọi phụ mẫu hai bên tới nói chuyện. Đây chính là lần đầu tiên hắn mời phụ mẫu của học sinh, cho nên trong lòng cũng có chút kích động. Nhưng mà Bộ Phàm trăm triệu lần không thể tưởng tượng nổi đó là phụ mẫu hai bên lại không biểu hiện theo lẽ thường. Trong suy nghĩ của hắn, bọn họ phải như thế này. Tiên sinh, xin yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ bảo ban hài tử, sau này ta sẽ, gì đó và vân vân. Thế nhưng sự thật là, ai u, quá hợp không còn gì để nói nữa. Ngày thường bộ dáng của khuê nữ nhà ngươi xinh xắn tới vậy, thế mà nàng lại coi trọng hài tử khờ ngốc nhà ta, là hài tử khờ ngốc nhà ta có phúc khí. Khuê nữ ngốc nghếch nhà ta không tốt như vậy đâu, hài tử nhà ngươi mới tốt, hai chúng ta đã tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của hắn, đúng là thành thật phúc hậu. Ngươi quá khách khí rồi. Bây giờ hai hài tử đã vừa mắt nhau, nếu không hai nhà chúng ta kết thành thân gia đi, ý ngươi thế nào? Được. Nghe xong đoạn hội thoại này, Bộ Phàm trực tiếp ngốc tại chỗ. Tại sao thực tế không như những gì hắn tưởng tượng chứ? Vốn dĩ hắn còn muốn nghiêm túc mời phụ mẫu học sinh một lần, cuối cùng diễn biến thành song phương đính hôn. Thậm chí hắn còn có xúc động muốn lấy việc học của hai hài tử ra cản trở, nếu không sợ rằng phụ mẫu hai bên sẽ trực tiếp cho hai hài tử thành hôn luôn. Nhưng khi hắn tinh tế nghĩ lại, cũng thấy chuyện này hợp tình hợp lý. Ở tư thục của những thôn khác, cũng có vài hài tử còn nho tuổi đã bị phụ mẫu an bài chuyện thành hôn. Sau khi Bộ Phàm suy nghĩ thấu đáo, hắn nhận thấy rằng dù không đi ngăn lại, nhưng hắn cũng phải chỉ ra con đường chính xác cho những hài tử này. Cho nên hắn trực tiếp mời Chu Minh Châu đảm nhiệm tiên sinh dạy sinh lý cho Tư Thục. Nhưng mà nàng chỉ dạy tiểu cô nương, còn hắn đảm nhiệm những tiểu nam hài. Ngày hôm sau, Tư Thục nghỉ. Dưới gốc cây đào, Bộ Phàm nhàn nhã thảnh thơi đọc sách, Tiểu Lục Nhân đang xem sách thuốc trong phòng, chỉ có một mình Hỏa Kỳ Lân tỏ ra không yên lòng ngồi một bên vuốt lông tiểu bạch lư. Lân Nhi, ngươi lại đây một chút. Bộ Phàm buông sách xuống, dương mắt nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. "Ca, có chuyện gì sao?" Hỏa Kỳ Lân chớp mắt to nói. "Gần đây có phải ngươi có chuyện gì hay không? Nếu không ngại cứ nói cho ta nghe, có lẽ ta sẽ giúp được ngươi." Kỳ thật từ lâu rồi, Bộ Phàm đã thấy Hỏa Kỳ Lân có chút lo lắng không yên. Nhưng Hỏa Kỳ Lân không nói hắn cũng không tiện hỏi, vẫn một mực chờ Hỏa Kỳ Lân mở miệng. Nhưng đợi nhiều ngày rồi Hỏa Kỳ Lân vẫn chưa có ý tứ nói, hắn chỉ đành mở miệng hỏi. "Không có." Hỏa Kỳ Lân lắc đầu. "Ngươi nghĩ rằng ngươi qua mặt được ta sao?" Tục ngữ nói, nữ nhân nào cũng có tâm sự, Bộ Phàm cảm thấy tuy rằng Hỏa Kỳ Lân là yêu nhưng thứ như tâm sự này cũng không phân biệt chủng tộc. Hỏa Kỳ Lân trầm mặt cúi đầu, "Ca, ta phải trở về." "Trở về?" Bộ Phàm biết cái trở về mà Hỏa Kỳ Lân nói nghĩa là gì. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Hỏa Kỳ Lân có ý tứ với tiểu nam hài nào đó ở tư thục, không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân phải rời đi. "Đây là chuyện tốt mà, ngươi đã rời khỏi nhà một khoảng thời gian rồi, cũng nên trở về." Bộ Phàm khẽ cười một tiếng, đưa tay sờ đầu Hỏa Kỳ Lân. "Chỉ là ta luyến tiếc." Hỏa Kỳ Lân chu cái miệng nhỏ nhắn, hốc mắt nàng hơi đỏ. Nàng thật sự rất thích nơi này. Tuy rằng nơi này quá mức bình thản, nhưng lại khiến cho người ta thoải mái. Có thể ra bờ sông bắt cá, có thể ra đồng ruộng câu lương, còn có thể trèo lên núi lấy tổ chim, mỗi ngày đều cực kỳ vui vẻ. "Khóc cái gì mà khóc, đã lớn tới từng này rồi còn khóc nước mũi tèm lem, đâu phải ngươi đi thì không trở về nữa." Bộ Phàm cười an ủi, "Nơi này lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tới." "Hình như cũng đúng." Hỏa Kỳ Lân hít cái mũi nhỏ, "Ta chỉ về liếc mắt một cái rồi trở lại." "Đi thôi." Bộ Phàm cười nói. Hỏa Kỳ Lân cũng cười, "Ca, ta có thể mang Kỳ Lân đồ kia về hay không? Thời điểm trở về, ta nhất định sẽ mang nó trở lại." Bộ Phàm giật mình. Không tưởng tượng nổi Hỏa Kỳ Lân lại mê luyến bức họa kia tới mức này. Trở về cũng không quên mang theo Mỹ Nam đồ. Ca, nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không mang đi. Hỏa Kỳ Lân cúi đầu, nàng chỉ muốn mang bức họa đó về cho phụ thân nhìn một cái, nói không chừng nhờ vậy mà phụ thân nàng có thể đột phá, trở thành yêu thánh một phương. Ngươi nói gì vậy? Lúc trước ta đã nói tặng bức họa kia cho ngươi, ngươi muốn xử lý thế nào đó là chuyện của ngươi, cho dù đốt đi cũng được. Bộ Phàm cười cười. Thật sao? Tốt quá. Ca, ngươi yên tâm đi, Kỳ Lân nhất tộc chúng ta vĩnh viễn cảm kích công ơn của ngươi. Hỏa Kỳ Lân vui mừng tới mức nhảy lên. Loại bảo vật như vậy, cũng chỉ có ẩn sĩ cao nhân giống như ca của nàng mới có thể không thèm quan tâm như vậy. Cảm kích thì không cần, chỉ là sau khi ngươi trở về, đừng nói ta vẽ cho ngươi bức họa đó. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Hỏa Kỳ Lân có chút không hiểu nhìn về phía Bộ Phàm. Rồi bỗng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì đó, cho nên lập tức nói, ca, ta hiểu được. Bộ Phàm có chút ngây ngốc. Con nhóc này hiểu được cái gì chứ? Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần Hỏa Kỳ Lân không nói ra hắn là được. Phải biết rằng, Hỏa Kỳ Lân đã mê luyến con Kỳ Lân trong bức họa đó tới mức cơm nước không buồn ăn rồi. Nếu để cho phụ thân Hỏa Kỳ Lân biết, không chừng đối phương sẽ trách hắn vẽ bức Mỹ Nam đồ cho Hỏa Kỳ Lân. Cho dù với thực lực hiện tại, hắn không hề e ngại Xích Diễm Yêu Thánh, nhưng đừng quên Xích Diễm Yêu Thánh cũng có phụ thân, hơn nữa trên phụ thân hắn có thể còn có lão tổ tông. Cho nên, vì bảo hiểm, vẫn không nên cho Hỏa Kỳ Lân nói hắn đã vẽ bức họa kia. Mà giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân lại nghĩ, ca làm như vậy khẳng định là không muốn để cho người khác quấy rầy hắn tu luyện ở trong này. Phụ thân nàng từng nói, khi tu luyện tới cảnh giới nào đó, phương thức tu luyện sẽ gặp chuyện khác biệt. Trước kia nàng không hiểu, nhưng từ khi gặp được Bộ Phàm, nàng đã hiểu. Hóa ra tu luyện còn có thể tu luyện như vậy. Làm chuyện của người phàm, tạo mộng luân hồi cho người phàm, nhìn thấy bọn họ sinh lão bệnh tử, khiến cho bọn họ hối cải tuyệt để, hết thảy những chuyện này chỉ vì cảm ngộ. Hai ngày sau, thừa dịp ban đêm, Hỏa Kỳ Lân hóa thành một con kỳ lân khổng lồ lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhìn theo thân ảnh kia đi xa, Bộ Phàm thở dài. Trở về đi. Sau khi Tiểu Bạch Lư quay đầu nhìn về phương hướng Hỏa Kỳ Lân rời đi, nó rống lên một tiếng rồi quay trở về thôn. Ngày hôm sau, chuyện Hỏa Kỳ Lân rời khỏi thôn lập tức truyền rộng rãi khắp Ca Lạp thôn. Lý do Bộ Phàm đưa ra chính là trước kia Hỏa Kỳ Lân rời nhà trốn đi. Lại vì muốn được hắn cho ở lại nên nàng đã dựng nên một câu chuyện bị mẹ kế ngược đãi. Mà ngày hôm qua, thân nhân của Hỏa Kỳ Lân tìm tới cửa, mang Hỏa Kỳ Lân trở về kế thừa di sản. Không cần biết thôn dân có tin hay không, Bộ Phàm tin là được. Dù sao, hắn đã phải suy nghĩ cả buổi tối mới ra lý do này. Tuy rằng cốt truyện này hơi nhiều sạn, nhưng cũng coi như có một đoạn cốt truyện để ứng phó cho qua. Sau khi nghe được tin tức này, không ít thôn dân đều rầu rĩ. Phải biết rằng, bộ dáng Hỏa Kỳ Lân rất đáng yêu, lại có quan hệ cực kỳ thân thiết với Bộ Phàm, cho nên rất nhiều người trong thôn cũng tỏ ra đặc biệt yêu thích tiểu nha đầu đáng yêu này. Thậm chí những tiểu cô nương trong tư thục có quan hệ tốt với Hỏa Kỳ Lân đều bật khóc. Tiểu Lân thật là... Tại sao nàng đi mà không nói với chúng ta một tiếng? Đúng vậy, hai ngày trước chúng ta còn ước hẹn lên núi hái quả dại mà. Nghe tiếng khóc ở xung quanh, hai mắt Tiểu Thảo cũng ửng đỏ, nhưng nàng cố gắng nín lại không để mình bật ra tiếng khóc, tục ngữ có nói, chia ly là chuyện khiến người ta thương tâm nhất. Ta nghĩ Tiểu Lân làm như vậy bởi vì nàng không muốn chúng ta thương tâm. Bộ Phàm cũng phát hiện sau khi Hỏa Kỳ Lân rời đi, bầu không khí trong tư thục trở nên nặng nề hơn không ít. Rất nhiều hài tử đều có chút ủ rũ không vui. Muốn khiến cho những hài tử này vui vẻ lên một chút, hắn đành phải cười an ủi, Tiểu Lân đi rồi sẽ trở lại mà. Nói không chừng qua vài ngày nữa, nàng sẽ trở lại thì sao? Thật vậy sao tiên sinh? Không ít tiểu cô nương lấy tay lau nước mắt. Tiên sinh đã bao giờ lừa gạt các ngươi chưa? Bộ Phàm ôn hòa cười nói. Thật tốt quá. Không ít tiểu cô nương vì quá vui vẻ mà lại hòa lên khóc. Bộ Phàm không nói cho bọn chúng khi nào thì Hỏa Kỳ Lân trở về, bởi vì chính hắn cũng không biết. Thời gian sau đó, Bộ Phàm vẫn tới tư thục dạy học như bình thường, Tiểu Lục Nhân vẫn cắm đầu vào học tập y thuật, thoạt nhìn hết thảy đều không có gì thay đổi, nhưng hắn rất rõ ràng từ khi vắng bóng Hỏa Kỳ Lân, trong nhà giống như đã mất mát đi một điều gì đó. Tiểu Lục Nhân không còn vui vẻ như trước, trong nhà cũng vắng lặng hơn rất nhiều. Thân ảnh nhỏ nhắn ngày xưa hay quét tước đình viện không còn nữa, thân ảnh nhỏ bé trước kia hay bưng trà đổ nước cho hắn biến mất rồi, thân ảnh bé xinh hay mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp cũng không có luôn. Được rồi, không biết vì sao tự nhiên hắn lại có cảm giác mình đang ngược đãi nhi đồng. Chu Minh Châu đã quay về thôn. Sau khi nghe được tin tức Hỏa Kỳ Lân rời đi, nàng lập tức chạy tới đây tìm hắn. Thôn trưởng, ngươi đừng có gạt ta, Tiểu Lân thật sự bị phụ mẫu thân sinh của nàng mang về sao? Chu Minh Châu đã coi Hỏa Kỳ Lân như muội muội của mình. Mỗi lần từ bên ngoài trở về đều mang những món ăn ngon cho Hỏa Kỳ Lân, hiện giờ biết được tin Hỏa Kỳ Lân rồi đi, trong lòng nàng cực kỳ trống vắng. Không phải bị phụ mẫu thân sinh mang đi, chẳng lẽ bị ta bán đi sao? Bộ Phàm lắc đầu cười nói. Nhưng Chu Minh Châu muốn nói lại thôi. Không phải nàng không tin thôn trưởng, mà lý do Hỏa Kỳ Lân trở về có nhiều lỗ hổng lắm. Nhưng muốn chỉ ra rõ vấn đề ở đâu thì nàng lại nói không nên lời. Yên tâm đi, Tiểu Lân thực sự trở về rồi. Bộ Phàm biết Chu Minh Châu nghĩ cái gì, nhưng hắn không lo lắng chút nào. Dù sao, lời đồn có 3 phần thực, có 7 phần giả cũng khiến cho người ta tin là thật, trong khi Hỏa Kỳ Lân thực sự đã trở về. Ta đã biết. Vẻ mặt Chu Minh Châu vẫn còn chút uể oải, nhưng nàng không nhiều lời thêm nữa, lập tức tạm biệt hắn rời đi. Mộ Phàm thở dài. Nha đầu Hỏa Kỳ Lân kia thật sự rất đáng yêu, khiến cho nam nữ già trẻ đều ưa thích. Sư phụ, có phải tiểu sư cô không phải người thường hay không? Tiểu Lục Nhân từ trong phòng đi ra. Vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Mộ Phàm dương mắt nói. Ta. Tiểu Lục Nhân cúi đầu nói, tay tiểu sư cô có thể bốc lên lửa, hơn nữa buổi tối hôm ngươi tiễn tiểu sư cô rời đi, lúc ấy ta cũng không ngủ. Mộ Phàm giật mình. Tiểu sư cô của ngươi quả thật không phải người thường. Tiểu Lục Nhân ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Mộ Phàm. Hắn còn tưởng rằng sư phụ sẽ giấu giếm, không nghĩ tới sư phụ chẳng hề giấu giếm, ngược lại còn trực tiếp thừa nhận. Ta biết trong lòng ngươi nhất định đang hiếu kỳ nhiều lắm, nhưng hiện tại có một số việc nếu nói cho ngươi cũng chẳng có chút tác dụng gì. Ngươi chỉ cần biết tiểu sư cô của ngươi không phải người bình thường là được. Mộ Phàm sờ đầu Tiểu Lục Nhân, hắn cũng không muốn giấu giếm tiểu đồ đệ này quá nhiều. Ta biết rồi sư phụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn tin tưởng sư phụ sẽ không lừa hắn. Đêm xuống cực kỳ yên tĩnh. Hai mắt Bộ Phàm mạnh mẽ mở ra, hắn bật dậy từ trên giường, quay đầu nhìn về phía cửa thôn. Trong thần thức của hắn, ở phương hướng cửa thôn có một trận linh lực dao động. Không cần phải nghĩ nhiều, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó khi xuất hiện tại cửa thôn, hắn không khỏi sửng sốt. Tại vì giờ phút này, đại hòe thụ ở cửa thôn lại tràn ra từng đợt lục quang. Đây là thành tinh ư? Bộ Phàm cũng không biết gốc đại hòe thụ này đã tồn tại được bao lâu. Trước kia hắn vẫn tưởng rằng nhóm thôn dân đầu tiên tới nơi này đã trồng nó. Sau này, hắn hỏi một vài lão nhân mới biết được cây đại hòe thụ đã sừng sững ở đây trước khi Ca Lạp thôn ra đời. Ngay lúc ấy, đại hòe thụ rơi xuống một điểm màu trắng. Những điểm màu trắng này rất nhanh đã ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành nên bộ dáng một con người. Chốc lát sau, một tiểu nam hài mặc áo trắng xuất hiện trước mặt hắn. Khuôn mặt trắng nõn của tiểu nam hài trông cực kỳ ngây thơ, lại có chút mũm mĩm của những hài tử, tựa như một tiểu thư sinh vậy. Ra mắt tiên sinh. Tiểu nam hài cung kính chắp tay hành lễ. Ngươi biết ta? Mộ Phàm hơi hứng thú nhìn đối phương. Khí tức của tiểu nam hài này chỉ đạt tới kim đan kỳ nhất phẩm, dĩ nhiên hắn chẳng có chút e ngại nào. Ta không biết ngươi, nhưng ta nhận ra âm thanh của ngươi. Tiểu nam hài gật đầu, lại lắc lắc đầu. Có chút thú vị, ngươi đã tồn tại trong thôn này bao lâu rồi? Mộ Phàm cũng không ngoài ý muốn. Gốc đại hòe thụ này ở ngay vị trí cửa thôn, mỗi lần hắn về nhà đều sẽ đi ngang qua nơi này. Ta cũng không biết, dường như đã lâu, rất lâu rồi. Khi đó, nơi này còn chưa có ai, vẫn còn cực kỳ yên tĩnh, cho tới khi có người tới nơi này. Tiểu nam hài nhíu mày tự hỏi, dường như đang phải suy nghĩ một chuyện cực kỳ khó khăn, cuối cùng nó lắc đầu. Xem ra ngươi đã tồn tại rất lâu rồi. Mộ Phàm tinh tế đánh giá tiểu nam hài. Mọi hành vi cử chỉ của tiểu nam hài này đều lộ ra bản chất thư sinh. Nếu hắn không biết đây chính là một gốc đại hòe thụ, có khi hắn cũng nghĩ người này chính là một tiểu thư đồng bước ra từ trong tranh. Hơn nữa tuy nói vạn vật có linh, nhưng từ xưa tới nay, cỏ cây núi đá muốn bước vào con đường tu hành vẫn khó khăn như vậy, nếu không có cơ duyên, dù cho... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng tồn tại cả ngàn năm vạn năm cũng không thể bước lên con đường này. Vậy ngươi tên là gì? Mộ Phàm cười nói. Ta không có tên. Tiểu nam hài lắc đầu. Vậy về sau ta gọi ngươi là Tiểu Hòe nhé. Ta sẽ không làm hại ngươi, chỉ cần ngươi không quấy rầy hoặc làm thương tổn con người, ta có thể cho ngươi tu luyện ở nơi này. Mộ Phàm cũng không muốn diệt trừ gốc hòe thụ này. Dù sao gốc hòe thụ này đã tồn tại ở đây nhiều năm như vậy, dưới tầng tầng tán lá xung xuê kia, đã trở thành nơi tán gẫu chơi đùa khi rảnh rỗi của rất nhiều thế hệ trong thôn. Huống chi gốc hòe thụ này tu hành nhiều năm như vậy mới sinh ra linh trí, chỉ cần nó không làm hại người khác, để cho nó tu luyện ở đây cũng không sao. Hơn nữa ngay từ đầu, hòe tinh này đã tỏ ra vô cùng cung kính với hắn. Đa tạ tiên sinh ban tên, Tiểu Hòe nhớ kỹ những lời tiên sinh nói, chắc chắn sẽ không quấy rầy mọi người nơi đây. Tiểu nam hài bày ra vẻ mặt cung kính, cúi người thi lễ. Nghe ngữ khí nói chuyện của ngươi cực kỳ văn nhã, chẳng lẽ ngươi đã từng đọc sách? Mộ Phàm có hứng thú nói. Từ khi Tiểu Hòe bắt đầu sinh ra linh trí, ta vẫn nghe những lời tiên sinh dạy bảo, hơn nữa những hài đồng trong thôn cũng thường xuyên đến gốc Tiểu Hòe so võ luận văn. Tiểu Hòe thành thật nói. Hóa ra là như vậy, nói là gì ngươi cũng coi như một nửa đệ tử của ta. Mộ Phàm chợt hiểu ra, nơi này cách Tư Thục một khoảng, nhưng Tiểu Hòe là thụ tinh, năng lực cảm ứng tự nhiên mạnh mẽ hơn so với người bình thường. Hơn nữa, những hài tử ở Tư Thục cũng thường xuyên đến nơi này chơi cờ vẽ tranh. Có thể trở thành một nửa đệ tử của tiên sinh, là phúc khí của Tiểu Hòe. Tiểu Hòe cúi đầu. Nhiệm vụ, thu đồ đệ giới thiệu nhiệm vụ, dưới cơ duyên trùng hợp, hòe thụ sinh ra linh trí, hàng năm đều được vị thôn trưởng nào đó hôn đúc, khiến cho nó trở nên cực kỳ sùng bái cung kính nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn. Khó trách ngay từ đầu Tiểu Hòe lại cung kính với hắn như vậy, hóa ra nó chính là người hâm mộ của hắn đấy nha. Một khi đã như vậy, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy hay không? Bộ Phàm cười cười, hắn cảm thấy tiểu thụ tinh này rất thuận mắt, còn kinh nghiệm chỉ là lý do thứ hai. Tiểu Hòe bằng lòng. Mắt Tiểu Hòe tràn đầy tình cảm kích động, nó lập tức quỳ xuống, Tiểu Hòe bái kiến sư phụ. Nhiệm vụ, thu đồ đệ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 500.000 kinh nghiệm x2, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, đại uy thiên long thăng cấp, tật phong huyễn ảnh độn pháp thăng cấp, liên tiếp những âm thanh nhắc nhở kỹ năng thăng cấp vang lên trong đầu hắn. Sau đó bộ phàm bắt đầu dạy đệ tử. Dù sao cũng chỉ là tua lại một lần những lời hắn đã dạy tiểu lục nhân. Có điều tiểu hòe thực sự chuyên chú lắng nghe, nó đem tất cả những lời bộ phàm nói để nhớ kỹ trong lòng. Biết thân biết phận, khiêm tốn tu luyện, tùy tâm. Kỳ thật từ đáy lòng tiểu hòe cũng có suy nghĩ giống bộ phàm, đi lên tranh đấu với đời thì có gì tốt chứ. Tiểu hòe, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta khinh thường tranh đấu cùng người, không phải vì chúng ta sợ, mà chúng ta chỉ cầu đi được lâu hơn trên vĩnh sinh đại đạo. Khuôn mặt bộ phàm nghiêm túc nói. Sư phụ, tiểu hòe nhớ kỹ. Tiểu hòe gật đầu nói. Bộ phàm rất vừa lòng, ngươi đã bái ta làm thầy, ta cũng nên cho ngươi thứ gì đó. Hắn nghĩ nghĩ, linh cơ vừa động, lập tức bấm tay niệm thần chú, bố trí một tụ linh trận cỡ lớn trong thôn. Tiếp theo, lại bố trí trận pháp ẩn nấp, tránh cho những tu sĩ lỡ đường đi qua lại phát hiện ra nơi này có gì đó không thích hợp. Tiểu hòe cảm nhận linh khí chung quanh bỗng nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm, trong mắt nó nhất thời dâng lên vẻ sùng bái, đa tạ sư phụ. Có linh khí nồng đậm như vậy, khẳng định tốc độ tu luyện của nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Đừng vội tạ ơn, ta còn thứ khác cho ngươi. Bộ phàm cười cười, hắn lấy ra chưởng thiên bình từ trong thanh vật phẩm, sau đó nhỏ một giọt linh dịch màu xanh biếc xuống gốc đại hòe thụ. Tác dụng của chưởng thiên bình chính là thúc đẩy thực vật sinh trưởng, chắc chắn có trợ giúp nhất định đối với chuyện tu hành của tiểu hòe. Quả nhiên, khi linh dịch màu xanh biếc kia được nhỏ xuống gốc đại hòe thụ, quanh thân tiểu hòe lập tức tản mát ra một trận lục quang nhàn nhạt. Đây là... Tiểu hòe chấn kinh rồi. Giờ phút này, nó chỉ cảm thấy một cổ tinh hoa ánh trăng vô cùng tinh thuần chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Phải biết rằng, quá trình tu luyện của sơn tinh giả quái chính là hấp thu thiên địa linh khí, hút tinh hoa tinh đấu nhật nguyệt. Nhưng tinh hoa tinh đấu nhật nguyệt còn có tác dụng trợ giúp sơn tinh giả quái tu luyện hơn nhiều so với hấp thu thiên địa linh khí, cho nên mỗi khi đêm về sẽ có một ít động vật có linh tính đi ra hút tinh hoa ánh trăng. Nhìn vẻ mặt tiểu hòe biến hóa, bộ phàm biết linh dịch màu xanh biếc này hữu dụng với tiểu hòe. Đa tạ sư phụ ban cho, tiểu hòe vô cùng cảm kích. Trong mắt tiểu hòe tràn đầy cảm kích và sùng bái. Không cần khách khí với ta. Bộ phàm vỗ vỗ bả vai tiểu hòe. Bỗng nhiên hắn lại có cảm giác mình chính là một ẩn sĩ cao nhân ban thưởng cơ duyên cho tiểu bối, hiển nhiên cảm giác này cực kỳ sảng khoái. Sắc trời cũng không sớm, ta cần phải trở về, ngươi nhớ rõ phải chăm chỉ tu luyện. Tiểu hòe nhớ kỹ. Tiểu hòe cung kính nhìn theo bộ phàm biến mất. Từ đáy lòng nó cực kỳ sùng bái cung kính với bộ phàm. Nó rất rõ ràng chính nhờ vị sư phụ này mà nó đã sinh ra linh trí. Trở lại sân, tiểu bạch lư đang ngủ gật dưới gốc cây đào lại chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn thấy người tới là bộ phàm, nó lại nhắm mắt. Bộ phàm đưa mắt nhìn cây đào cổ thụ. Từ khi đạt được chưởng thiên bình, hắn đã nhỏ xuống gốc đào này không ít những giọt linh dịch màu xanh biếc, nhưng nhỏ lâu như vậy rồi, vậy mà gốc đào thụ này vẫn không có chút phản ứng nào. Nhưng mà như vậy cũng có nghĩa rằng gốc đào thụ này không giống bình thường. Dù sao nếu là thực vật bình thường, từ sớm đã bị linh dịch của chưởng thiên bình thúc đẩy sinh ra linh trí. Bộ phàm lắc đầu, sau đó đi vào trong phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả các hương thân trong thôn cảm giác được một trận tinh thần sảng khoái, giống như cả người đều trẻ hơn 10 tuổi. Kỳ quái, tại sao hôm nay ta lại có cảm giác cả người mình trở nên đặc biệt thoải mái? Ngươi cũng có cảm giác này sao? Ta cứ nghĩ rằng chỉ mình ta thấy vậy. Trong lúc nhất thời, chuyện này làm dấy lên một hồi nghị luận xôn xao. Nhưng theo thời gian trôi qua, những âm thanh nghị luận này cũng dần dần biến mất. Vài ngày sau, bộ phàm đang dạy học ở tư thục, trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, tu vi của đệ tử ngươi tăng lên, ban thưởng 200.000 kinh nghiệm x2, tu vi của đệ tử tăng lên. Ban đầu, bộ phàm còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn đã hiểu đệ tử kia chính là tiểu hòe. Hắn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên mình gặp tiểu hòe đã là kim đan nhất phẩm, hiện giờ nếu tu vi tăng lên, chắc chắn là kim đan nhị phẩm. Không nghĩ tới tu vi đệ tử tăng lên, còn được ban thưởng kinh nghiệm. Hai mắt bộ phàm sáng lên. Hắn có cảm giác mình nên tận dụng lợi thế này. Đáng tiếc đệ tử của hắn quá ít, bằng không có thể kiếm được nhiều hơn chút nữa. Ban đêm, bộ phàm đi tới tàn cây hòe thụ. Ra mắt sư phụ. Thấy hắn đến đây, thân hình tiểu hòe dần dần hiện ra, sau đó nó cung kính chắp tay với hắn. Tu vi của ngươi tăng lên. Bộ phàm cười nói. Đúng vậy. Tiểu hòe thành thật trả lời. Ừm, không tồi, không làm cho ta thất vọng. Bộ phàm vỗ vỗ bờ vai tiểu hòe, cười nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hòe kích động tới mức đỏ lên. Nhưng mà ngươi cũng không được kiêu ngạo tự mãn. Ngươi phải hiểu rằng trên đường tu hành, ngươi vẫn chỉ là người mới nhập môn. Còn rất nhiều người mạnh mẽ hơn ngươi. Vì vậy hãy nhớ lấy điều này, đừng có khoe khoang trước mặt người khác. Bộ phàm chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thở dài một tiếng. Tại thời khắc này, một cổ cảm giác ẩn sĩ cao nhân thiên hạ tịch mịch bỗng nhiên toát ra từ trên người hắn. Tiểu hòe nhìn tới ngây người. Đây là sư phụ của nó. Sau đó, từ trong đôi mắt của nó đột nhiên lấp lánh những ánh sao, sư phụ, tiểu hòe hiểu. Ừm, về sau định kỳ ta sẽ cho ngươi linh dịch tu luyện, đừng làm ta thất vọng. Bộ phàm lật tay một cái, chưởng thiên bình bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện trên tay. Đa tạ sư phụ ban cho, Tiểu Hoè chắc chắn sẽ không làm sư phụ thất vọng. Vừa thấy Chưởng Thiên Bình trên tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoè trở nên vừa hưng phấn vừa cảm động, nó lại vội vàng dập đầu tạ ơn. Chúng ta là sư đồ, không cần làm đại lễ như vậy, ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện đó chính là lời cảm ơn tốt nhất dành cho ta. Bộ Phàm tay mắt lanh lẹ, đã đưa tay giữ chặt Tiểu Hoè. Tiểu Hoè hiểu. Trong lòng Tiểu Hoè cảm động, ánh mắt nó càng toát ra kiên định, nó nhất định phải chăm chỉ tu luyện, không thể làm sư phụ thất vọng. Sau đó, Bộ Phàm nhỏ cho Tiểu Hoè một giọt linh dịch rồi rời đi. Hắn cũng muốn cho Tiểu Hoè thêm vài giọt linh dịch, nhưng không thể làm vậy được, nếu nhỏ thêm vài giọt nữa, với tu vi hiện tại của Tiểu Hoè có thể không thừa nhận nổi dược lực khổng lồ đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Bộ Phàm đã nấu hai tô mì trứng gà, từ khi Hỏa Kỳ Lân rời đi, nhiệm vụ nấu cơm lại chuyển tới trên người hắn. Tuy hắn có thể tích cốc, nhưng Tiểu Lục Nhân vẫn cần ăn. Tiểu Lục Nhân, thể chất của ngươi quá kém, chờ sau khi ăn xong ta truyền thụ cho ngươi một môn công pháp cường thân kiện thể. Bộ Phàm bưng hai chén mì tới, đặt một chén ở trước mặt Tiểu Lục Nhân. Sư phụ, công pháp là cái gì? Tiểu Lục Nhân biết sư phụ là một người rất lợi hại, cái gì sư phụ cũng biết. Vô Thượng Tọa Vong Kinh. Bộ Phàm bưng bát lên, húp một ngụm canh, hương vị không mặn cũng không nhạt vừa vặn mới ngon. Vô Thượng Tọa Vong Kinh. Cái tên thật kỳ quái. Tiểu Lục Nhân nghĩ nghĩ rồi nói. Đừng nói bậy, công pháp này có công hiệu cường thân kiện thể, chờ sau khi ngươi tu luyện sẽ hiểu được dụng tâm lương khổ của ta. Bộ Phàm dùng ngữ khí bình thản nói. Sư phụ, ta hiểu. Tiểu Lục Nhân chưa bao giờ hoài nghi những lời Bộ Phàm nói, bởi vì trong đáy lòng hắn, ngoại trừ Lý Lan Trung sư phụ chính là người hắn tín nhiệm nhất. Sau khi ăn xong mì, Bộ Phàm đã đem phần luyện khí kỳ trong Vô Thượng Tọa Vong Kinh truyền thụ cho Tiểu Lục Nhân. Tiểu Lục Nhân rất thông minh, hắn đã lập tức nhớ kỹ. Sau đó Bộ Phàm dặn dò Tiểu Lục Nhân trong khoảng thời gian này không cần tới tư thục đi học, chỉ cần ở trong nhà tu luyện mà thôi. Tiểu Lục Nhân gật đầu đồng ý. Thôn trưởng, sớm như vậy đã đi tư thục dạy học rồi sao? Gì, tại sao không thấy Tiểu Lục Nhân? Trên đường tới tư thục, Bộ Phàm nhận được không ít lời thăm hỏi từ các hương thân, hắn cũng liên tục gật đầu trả lời bọn họ, nhưng vẫn có thôn dân để ý thấy không có bóng dáng Tiểu Lục Nhân, nên tò mò hỏi. Tiểu Lục Nhân phải ở nhà chuyên tâm học tập y thuật, ta đã nói hắn không cần đi học nữa. Bộ Phàm cười đáp lại. Chúng thôn dân giật mình hiểu ra, bọn họ cũng biết Tiểu Lục Nhân đi theo Bộ Phàm để học y thuật, cho nên bọn họ không hề hoài nghi lý do này. Sau khi tới tư thục, đám hài tử cũng hỏi Tiểu Lục Nhân đi đâu. Trải qua chuyện Hỏa Kỳ Lân đột nhiên rời đi, những hài tử này sợ Tiểu Lục Nhân sẽ bị người ta mang đi như Hỏa Kỳ Lân, chúng hướng ánh mắt có chút lo sợ bất an nhìn về phía Bộ Phàm. Bộ Phàm cảm thấy dở khóc dở cười, hắn lại nói lý do Tiểu Lục Nhân ở nhà chuyên tâm học y thuật ra. Vừa nghe nói Tiểu Lục Nhân chỉ ở nhà học tập y thuật, những hài tử kia đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, chúng còn nói khi tan học nhất định phải đi tìm Tiểu Lục Nhân chơi đùa. Hai ngày sau. Chúc mừng ngươi, tu vi của đệ tử ngươi tăng lên, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm x2, Bộ Phàm không cần nghĩ cũng biết là tu vi của Tiểu Lục Nhân tăng lên, tốc độ tu luyện này cũng tạm ổn. Dù sao hiện giờ trong thôn đã có tụ linh trận cỡ lớn, khiến cho linh khí trở nên cực kỳ nồng đậm. 7 ngày sau. Chúc mừng ngươi, tu vi của đệ tử ngươi tăng lên, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm x2, nửa tháng sau. Chúc mừng ngươi, tu vi của đệ tử ngươi tăng lên, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm x2, Bộ Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu đồ đệ của hắn đủ nhiều, như vậy hắn chẳng cần phải làm gì hết, chỉ cần để cho đệ tử cố gắng tu luyện, còn mình trực tiếp nằm thu kinh nghiệm có phải sướng không? Đáng tiếc nhiệm vụ thu đồ đệ không dễ tiếp nhận. Mà lúc này, người nào đó vẫn đang huy kiếm. Ở đầu bên kia, tại mặt Tây Nam Thương Lâm Sơn Mạch, có những đỉnh núi khổng lồ, đây chính là nơi nhiều thế hệ kỳ lân nhất tộc sinh sống. Những đỉnh núi này cũng có tên, tên của chúng trùng với tên của kỳ lân tộc đang sinh sống tại nơi đó, ví dụ như Hỏa Kỳ Lân ở trong đỉnh Hỏa Kỳ Lân. Vất vả lắm Hỏa Kỳ Lân mới trở về tới tộc địa. Vừa tới nơi, nàng đã phát hiện chỉ vài năm không thấy, vậy mà có rất nhiều tộc nhân đã đột phá tu vi. Trải qua một phen thăm hỏi, Hỏa Kỳ Lân mới biết vài năm trước đây, trong tộc có vị lão tổ tu vi tiến nhanh, khiến cho lực lượng huyết mạch Kỳ Lân phát sinh lột xác. Chuyện này khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Kỳ Lân lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng nghĩ đến Kỳ Lân đồ trên tay mình, nàng lại khẩn cấp đi vào một góc đại điện. Phụ thân! Hỏa Kỳ Lân kích động hô lớn. Ha ha, nha đầu kia cuối cùng ngươi đã trở lại, bằng không phụ thân còn tưởng rằng ngươi đã quên cả phụ thân rồi. Xích Diễm Yêu Thánh mặc trường bào màu đỏ lửa, trên người tràn ngập một cổ khí thế không giận tự uy, nhưng khi nghe thấy âm thanh của Hỏa Kỳ Lân, khí thế trên người hắn chợt biến đổi, lại sang sảng cười to nói. Những thanh niên ở hai bên đại điện đồng loạt thở vào nhẹ nhõm. Ngày nào ta cũng nhớ phụ thân, làm sao có thể quên phụ thân được. Hỏa Kỳ Lân chạy lên, bổ nhào vào trong lòng Xích Diễm Yêu Thánh. Tốt tốt tốt, đã trở thành đại yêu. Xích Diễm Yêu Thánh có nhiều hài tử, nhưng chỉ có duy nhất một khuê nữ này là hắn yêu thương vô cùng. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem ta là nữ nhi của ai. Hỏa Kỳ Lân hơi hết cầm lên, lại nhìn về phía những thanh niên trong đại điện, nhị ca, tứ ca. Ngũ thập nhị ca, các ngươi đều ở đây sao? Đúng vậy, tiểu muội ngươi đã trở lại. Một đám thanh niên tóc đỏ đậm hiện lên vẻ tươi cười, nhưng trong lòng đầy đau khổ. Hỗn thế ma vương này đã trở lại. Sau khi nàng trở lại, chắc chắn sẽ tạo ra một trận long trời lở đất. đến đây, nói cho phụ thân nghe, mấy năm nay ngươi sống như thế nào? Ta chỉ tính được tới đoạn ngươi bị tu sĩ nhân tộc thu lưu, nhưng không cách nào tính ra lai lịch của người nọ không làm hại ngươi chứ. Thời điểm Xích Diễm Yêu Thánh đi du lịch trong lãnh địa nhân tộc, ngẫu nhiên gặp được một vị lão nhân mù làm thầy tướng số, đoạn gặp gỡ này không đáng nhắc tới, nhưng hắn từ trên người vị lão nhân kia học được vài chiêu. Bằng vào mấy chiêu này, hắn ở trong yêu tộc luôn gặp thuận lợi. Thế mà mấy chiêu thức luôn tỏ ra hữu hiệu này tới đây lại không dùng được. Hơn nữa sở dĩ hắn có thể tính được Hỏa Kỳ Lân bị thu lưu, có một nửa vẫn là bởi thân phận Hỏa Kỳ Lân, còn một nửa khác là hắn hao phí hơn phân nửa linh lực mới suy ra được. Người có thể làm được chuyện này, hoặc là tu vi cao hơn hắn, hoặc là trên người đối phương có một kiện pháp khí che đậy người khác suy tính. Nếu không phải hắn vẫn cảm nhận được sinh mệnh của Hỏa Kỳ Lân bình yên, chỉ sợ hắn đã sớm đi tìm Hỏa Kỳ Lân. Tốt lắm. Hỏa Kỳ Lân hiểu rất rõ ràng tài năng của phụ thân này, nhưng nàng càng rõ ràng thực lực quỷ thần khó lường của bộ phàm kia hơn. Tiểu muội, nói cho ca nghe tu sĩ nhân tộc nọ có cưỡi ngươi hay không? Ca ca của Hỏa Kỳ Lân Hỏa Thập Tứ vội vàng hỏi. Ngươi gì đấy đồ khốn kiếp kia? Cái gì mà cưỡi với không cưỡi? Ngươi dám nói ra những lời như thế sao? Xích Diễm Yêu Thánh tức giận, một cước đá bay Hỏa Thập Tứ. Mặt Hỏa Thập Tứ đầy vẻ vô tội. Hắn nói sai chỗ nào chứ? Nói cho phụ thân nghe, tu sĩ nhân tộc nọ có dùng ngươi làm tọa kỵ hay không? Xích Diễm Yêu Thánh cũng mặc kệ Hỏa Thập Tứ nghĩ cái gì, vội ho một tiếng, dùng vẻ mặt ôn hòa hỏi Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân sớm đã quá quen thuộc với một màn này rồi, nàng trả lời, không có, hắn rất tốt với ta, dạy ta đọc sách viết chữ, còn lấy nhũ danh cho ta, gọi là Bộ Lân. Xem ra tu sĩ nhân tộc nọ không tồi, hôm nào ta tặng cho hắn một đống tạo hóa. Xích Diễm Yêu Thánh nhìn ra Hỏa Kỳ Lân không nói dối, vì vậy hắn gật đầu. Trong mắt hắn, tu sĩ có thể thu lưu nữ nhi của hắn chắc hẳn ở cảnh giới Nguyên Anh kỳ. Dù sao, ngoại trừ Thiên Môn Thánh Địa chó má kia ra, Hóa Thần kỳ ở Đại Ngụy tu tiên giới cũng xem như thực lực đứng đầu. Phụ thân, ta nghĩ là ngươi nên quên ý tưởng đó đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Kỳ Lân từ chối cho ý kiến. Hử? Hay tu sĩ nhân tộc thu lưu ngươi là Hóa Thần kỳ? Nhưng mà cũng không sao, hiện giờ phụ thân đã là yêu thánh, cho tu sĩ Hóa Thần kỳ một đống cơ duyên cũng không thành vấn đề. Xích Diễm Yêu Thánh thực sự yêu thương khuê nữ của mình từ tận đáy lòng. Phụ thân thành thánh rồi. Hỏa Kỳ Lân trừng lớn hai mắt nói. Vẻ mặt Xích Diễm Yêu Thánh có chút đắc ý, ở Kỳ Lân tộc bọn họ, Hỏa Kỳ Lân yêu thánh là ít nhất, chỉ có 4, hiện giờ thêm hắn là 5. Phụ thân, ta thấy vẫn nên thôi đi. Dù ngươi trở thành yêu thánh cũng không có khả năng trao cơ duyên cho hắn, hơn nữa ta cảm thấy hắn sẽ khinh thường. Hỏa Kỳ Lân chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Hử? Chẳng lẽ tu sĩ nhân tộc nọ là luyện hư kỳ? Xích Diễm Yêu Thánh giật mình, có thể khiến cho một yêu thánh như hắn không thể trả ân tình, chỉ có tu sĩ luyện hư kỳ. Hắn chính là. Đang muốn nói bỗng nhiên Hỏa Kỳ Lân nghĩ tới cái gì đó, nàng lập tức thay đổi nói, hắn chính là người thường, ngươi tặng cơ duyên cũng vô dụng với hắn. Người thường. Xích Diễm Yêu Thánh đã nhìn ra Hỏa Kỳ Lân có điều giấu giếm. Xem ra khuê nữ lớn rồi, có tâm sự cũng muốn giấu giếm phụ thân, ôi, lòng chua xót. Phụ thân, ngươi thành thánh từ bao giờ? Hỏa Kỳ Lân lảng sang chuyện khác. Đại khái là vài năm trước, nhẽ ra ngươi cũng phải có cảm ứng mới đúng. Ở năm đó, đột nhiên lực lượng huyết mạch của Kỳ Lân nhất tộc chúng ta tỉnh lại, khiến cho tu vi tất cả tộc nhân đều tăng lên. Xích Diễm Yêu Thánh cảm thán nói, cũng không biết là vị lão tổ tông nào đột phá tu vi dẫn tới tất cả những chuyện này. Hỏa Kỳ Lân ngây dại. Đó không phải là thời điểm bộ phàm giúp nàng vẽ tranh hay sao? Nha đầu kia, tại sao đột nhiên ngươi lại im lặng như vậy? Xích Diễm Yêu Thánh nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân đang sững sờ. Phụ thân, ngươi đã nói nho tu cường đại có thể làm được ngôn xuất pháp tùy, một bức vẽ, một bài thơ, một chữ đều ẩn chứa vô thượng đạo pháp. Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc nhìn Xích Diễm Yêu Thánh. Đúng vậy, có điều muốn đạt được thành tựu như vậy cực kỳ khó khăn. Xích Diễm Yêu Thánh cảm thán một câu. Vậy nho tu có thể đạt tới tình trạng kia có tu vi gì? Hỏa Kỳ Lân vội vàng hỏi. Tại sao nha đầu ngươi lại hỏi cái này? Tuy rằng nho tu am hiểu nhất chính là hiểu được thiên đạo, nhưng tồn tại có thể đạt được tình trạng ngôn xuất pháp tùy, chỉ có trong truyền thuyết. Xích Diễm Yêu Thánh cười nói. Thánh nhân cũng không được sao? Hỏa Kỳ Lân truy vấn nói. Có lẽ có thể, nhưng trong 13 đời vương triều Thế Tục Vân Yến có thể sinh ra mấy thánh nhân? Đại Ngụy mà ngươi tới cũng chỉ có một á thánh mà thôi. Xích Diễm Yêu Thánh cười nói. Hỏa Kỳ Lân nắm chặt bức họa trên tay. Nếu nàng nói ra chuyện năm đó, không biết phụ thân sẽ có biểu tình như thế nào. Chỉ dựa vào một bức họa đã khiến cho huyết mạch Kỳ Lân nhất tộc bọn họ tăng lên một cấp bậc. Nàng vẫn biết thực lực của ca cực kỳ khủng bố, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến mức này. Hiện tại cuối cùng nàng cũng hiểu được tại sao trước khi rời đi, ca lại dặn dò nàng không được nói bí mật về bức họa. Hóa ra từ khi đó, bộ phàm đã sớm biết tất cả. Nhưng mà nhân tộc có một câu, tiểu ẩn vu giả, đại ẩn vu thị, nhân tộc có nhiều tồn tại có tu vi thông thiên lại thích nhất ẩn náu trong chốn thế tục, không muốn bị người đời biết. Xích Diễm Yêu Thánh lắc đầu, nha đầu ơi, ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngày nào đó bên trong thế tục, ngươi gặp được những người đặc biệt thích giả bộ như vậy, ngàn vạn lần ngươi phải tránh xa họ ra. Vì sao? Hỏa Kỳ Lân theo bản năng hỏi. Những tồn tại có tu vi thông thiên kia, không biết bọn họ đã sống bao lâu. Trong mắt bọn họ, thiên địa này chỉ là bàn cờ, mà chúng sinh trong thiên địa chỉ là những quân cờ bị thúc đẩy trên bàn cờ mà thôi. Xích Diễm Yêu Thánh thở dài một tiếng. Trong đầu Hỏa Kỳ Lân hiện lên thân ảnh Bộ Phàm. Chẳng lẽ ta ở trong thôn cũng không phải để cảm ngộ tu luyện, mà là tránh ở nơi đó đem thiên địa trở thành bàn cờ, mưu đồ chuyện bí mật gì đó. Đúng rồi, nha đầu, ngươi cầm cái gì trong tay đấy? Xích Diễm Yêu Thánh đã sớm chú ý tới thứ trên tay Hỏa Kỳ Lân, chỉ là nãy giờ vội vàng nói chuyện, chưa kịp hỏi tới. Hỏa Kỳ Lân do dự một chút, vẫn từ từ mở bức họa trên tay ra. Đây là... Vừa nhìn thấy bức họa trên tay Hỏa Kỳ Lân, Xích Diễm Yêu Thánh đã biến sắc. Những thanh niên chung quanh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, tò mò nhìn về phía bức họa kia, sau đó khuôn mặt họ cũng biến đổi. Trên bức họa là một con kỳ lân có hình thể khổng lồ, thần thái uy vũ. Quanh thân con kỳ lân kia bốc lên mây mù, con ngươi hung lệ, móng vuốt sắc nhọn hùng tráng khỏe khoắn, một cổ uy thế như biển rộng, dường như có thể nghiền nát một phần thiên địa này. Cảm giác áp bách cường đại, cho dù đã đạt tới tu vi yêu thánh nhưng khi đối mặt với bức họa này, Xích Diễm Yêu Thánh lại có cảm giác mình như tiểu hài tử còn nghịch bùng đối mặt với người lớn vậy. Tới khi tinh tế đánh giá lại, hắn còn phát hiện trong bức họa này vậy mà ẩn chứa vô thượng thiên địa áo nghĩa. Xích Diễm Yêu Thánh hít thật sâu một hơi. Bức kỳ lân đồ này mang tới cho hắn cảm giác có chút tương tự như bức cửu vĩ đồ trấn tộc chi bảo của hồ tộc mà hắn đã từng thấy qua, thậm chí hắn còn phản phất cảm giác được bức cửu vĩ đồ kia không bằng bức kỳ lân đồ này. Nha đầu, ngươi lấy bức họa này từ nơi đâu? Xích Diễm Yêu Thánh vội vàng nói. Đây là một người tặng cho ta. Hỏa Kỳ Lân né tránh ánh mắt hắn nói. Là người Thu Lưu ngươi đưa cho? Xích Diễm Yêu Thánh vội hỏi. Không phải. Không phải hắn. Hỏa Kỳ Lân lắc mạnh đầu. Xích Diễm Yêu Thánh cũng không ngốc, hắn đã nhìn ra nha đầu kia có chuyện giấu giếm. Hơn nữa liên tưởng tới vấn đề trước đó Hỏa Kỳ Lân hỏi, trong lòng hắn cũng có vài suy đoán. Có lẽ người nọ không cho phép nữ nhi của hắn tiết lộ sự tồn tại của đối phương. Xích Diễm Yêu Thánh âm thầm thở dài. Hắn không rõ ràng lắm đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dù sao, người có thể vẽ nên bức họa này thực lực tuyệt đối khủng bố. Lại không biết đối phương có dụng ý gì khi đưa cho Hỏa Kỳ Lân bức vẽ đó. Chỉ đơn thuần cho nha đầu đó một cơ duyên, hay là muốn Kỳ Lân nhất tộc bọn họ trở thành quân cờ trên bàn cờ của đối phương. Nha đầu, vị tiền bối cho ngươi bức họa này có dặn dò điều gì hay không? Xích Diễm Yêu Thánh nghiêm túc nói. Bức họa này là ta xin hắn. Hỏa Kỳ Lân cúi đầu nói. Ngươi xin hắn. Xích Diễm Yêu Thánh giật mình. Hỏa Kỳ Lân gật đầu, sau đó nàng vẫn nói vắn tắt mọi chuyện ra. Nhưng mà Hỏa Kỳ Lân vẫn nhớ kỹ lời Bộ Phàm nói, không được bại lộ hắn, cho nên nàng vẫn che giấu đi một ít chuyện trong đó. Sau này vị kia ẩn sĩ hỏi ta muốn cái gì, ta xin hắn vẽ cho ta một bức. Bởi vì ta biết, khi Kỳ Lân tộc chúng ta có bức họa này, chúng ta có thể vượt qua những yêu tộc khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Kỳ Lân cười vô cùng đáng yêu. Hơn 10 ca ca ở bên cạnh Hỏa Kỳ Lân cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không thể tin được tiểu muội luôn coi trời bằng vung của họ vậy mà cam tâm tình nguyện làm nha hoàn giặt quần áo nấu cơm cho người ta. Vì Kỳ Lân đồ này, ngươi đã vất vả rồi. Xích Diễm Yêu Thánh thở dài, hắn đưa tay sờ đầu Hỏa Kỳ Lân, vài năm không gặp, nha đầu nghịch ngợm gây sự của hắn cũng trở nên hiểu chuyện hơn rồi. Không vất vả. Hỏa Kỳ Lân lắc lắc đầu. Nhưng Xích Diễm Yêu Thánh không hề tin. Giờ phút này, ở trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một tiểu cô nương khiến người ta phải thương tiếc, vì Kỳ Lân nhất tộc bọn họ mà ủy khuất làm nha hoàn cho một tu sĩ nhân tộc. Có thể gặp được vị ẩn sĩ kia cũng là cơ duyên của ngươi. Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Nàng cũng cho rằng như vậy. Nếu không gặp được Bộ Phàm, nàng cũng sẽ không biết hóa ra sống một cuộc đời của người bình thường trong thế tục lại vui vẻ tới vậy. Phụ thân, chúng ta làm gì với bức họa này bây giờ? Đây là khuê nữ của ta đạt được, sao có thể để cho người ngoài chiếm lợi? Đáy mắt Xích Diễm Yêu Thánh chợt lóe tinh quang, trong lòng hắn đã có quyết định. Vậy, phụ vương, có thể cho chúng ta mượn quan sát một chút hay không? Hơn 10 ca ca của Hỏa Kỳ Lân đều bày ra vẻ mặt chờ đợi nhìn Xích Diễm Yêu Thánh. Cút! Đây là chí bảo mà muội muội các ngươi hy sinh chính mình đổi về, muốn nhìn phải hỏi muội muội các ngươi. Xích Diễm Yêu Thánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quả nhiên vẫn là sinh khuê nữ tốt hơn. Tuy rằng bình thường nghịch ngợm một chút, nhưng tới thời điểm mấu chốt vẫn dựa vào được. Cùng lúc đó, kế hoạch nuôi cá trong ruộng lúa của Ca Lạp thôn đang nghênh đón mùa thu hoạch đầu tiên. Trên mặt mỗi thôn dân tràn đầy vẻ vui sướng, người lớn và hài tử đồng loạt ra trận, bắt cá trong ruộng lúa. Xích Diễm Yêu Thánh sinh ra hảo cảm với ngươi, giá trị hảo cảm trước mắt là 90, Bộ Phàm đang cùng lão thôn trưởng Vương Trường Quý và mấy người tộc trưởng đứng bên cạnh ruộng lúa, nhìn nhóm thiếu niên đang bắt cá. Thì trong đầu hắn đột nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở. Bộ Phàm nao nao. Xích Diễm Yêu Thánh có hảo cảm với hắn. Hay là... Trong đầu lập tức nảy lên một ý tưởng, hắn vội vàng kiểm tra tin tức hảo hữu. Xích Diễm yêu thánh của Kỳ Lân nhất tộc, từ hảo hữu Hỏa Kỳ Lân của ngươi biết được thân phận của ngươi, cho nên sinh ra kính sợ với ngươi. Thân phận. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Có thể làm cho đường đường yêu thánh của yêu tộc sinh ra kính sợ chỉ có một khả năng. Chắc chắn là Hỏa Kỳ Lân đã đem thân phận ẩn sĩ cao nhân của hắn nói cho Xích Diễm Yêu Thánh nghe rồi. Phải biết rằng cho tới nay, Hỏa Kỳ Lân đều nghĩ hắn là cao thủ ẩn cư trong thôn. Nguy hiểm thật. May mắn lấy thực lực của hắn, cho dù Xích Diễm Yêu Thánh thực sự tìm tới cửa hắn cũng không sợ đối phương. Sư phụ, ngươi xem ta bắt một con cá lớn này. Đúng lúc ấy, bên trong ruộng lúa, tiểu lục nhân cười cực kỳ vui vẻ. Bộ Phàm đã phục hồi lại tinh thần, vừa vặn nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi bật cười. Vẫn là thôn trưởng lợi hại, từ sau khi ngươi lên làm thôn trưởng, cuộc sống của mọi người trong thôn ngày càng tốt hơn. Chu tộc trưởng ở bên cạnh nhìn không được khen ngợi. Đúng vậy. Những tộc trưởng khác đều gật đầu phụ họa. Trước kia, tình huống trong Ca Lạp thôn là gì, những tộc trưởng bọn họ tự nhiên đều rõ ràng, có thể nói là đại đa số người trong thôn chỉ miễn cưỡng làm đủ sống. Nhưng từ sau khi Bộ Phàm lên làm thôn trưởng, thôn bọn họ càng ngày càng tốt hơn. Tranh chấp giữa những người trong thôn hay như mâu thuẫn trong gia đình càng ngày càng ít đi. Lưu manh vô lại trong thôn cũng bất hẳn. Hàng năm vụ mùa đều bội thu. Hắn còn cho xây dựng tư thục, tác vườn. Hiện giờ lại phổ biến nuôi cá trong ruộng lúa. Chỉ cần đem những con cá này bán đi, vậy là năm nay mỗi gia mỗi hộ đều có thể qua được một năm no đủ. Ai có thể nghĩ đến, sở dĩ trước kia bọn họ chọn Bộ Phàm này làm thôn trưởng chỉ vì hắn là lang trung duy nhất của thôn. Có lẽ, đây chính là vô tâm cắm liễu liễu xanh tươi đây. Nhóm tộc trưởng đều âm thầm cảm khái. Tiểu Phàm, năm nay người trong thôn nuôi được không ít cá, có bán hết được không? Vương Trường Quý ở bên cạnh nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên có chút lo lắng nhìn về phía Bộ Phàm. Lão thôn trưởng, về chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, Minh Châu đã sớm tìm được chủ quán, không sợ bán không hết chỗ cá này. Bộ Phàm cười nói, đến lúc đó, lại tự thúc sẽ triệu tập một ít người trong thôn, chuyển cá ra bên ngoài. Vậy thì tốt rồi. Cũng may là ngươi có cách. Vương Trường Quý âm thầm thở vào một hơi. Nhìn thấy vụ mùa thắng lợi như vậy, ai nấy đều kích động. Chỉ sợ tới lúc đó không bán được cá, phần kích động này sẽ biến thành thất bại. Cách này đâu phải của ta, hết thảy đều do Minh Châu nghĩ ra đấy. Bộ Phàm lắc đầu, chuyện này không phải công lao của hắn sẽ không đoạt đi. Ừm, hài tử Minh Châu này cũng không tệ. Vương Trường Quý vuốt râu, vẻ mặt mang đầy ý cười đánh giá hắn. Bộ Phàm nhún nhún vai, cũng không giải thích cái gì. Thôn trưởng, thôn trưởng. Ngay lúc ấy, một âm thanh từ xa xa truyền đến. Bộ Phàm nhìn lại, chỉ thấy Tống Lại Tử và hai người khác chậm rãi đi tới. Hắn có quen biết hai người này. Không phải người khác, đúng là tri huyện La Dương Phương Thành huyện hắn đã từng gặp mặt một lần, cùng với bổ đầu Trương Long. Vương Trường Quý và nhóm tộc trưởng cũng chú ý tới hai người bên cạnh Tống Lại Tử. Vốn dĩ bọn họ nghĩ hai người này là phú thương tới từ trấn trên, đến thôn bọn họ mua cá. Nhưng khi nghe xong Bộ Phàm giới thiệu, Vương Trường Quý và nhóm tộc trưởng chấn kinh rồi. Hơn nữa, điều khiến cho bọn họ càng khiếp sợ hơn chính là Phương Thành kia lại tỏ ra vô cùng cung kính với Bộ Phàm. Ra mắt tiên sinh, lần này vãng sinh Phương Thành lại tới đây quấy rầy ngươi. Phương Thành cung kính nói. Khách khí, khách khí. Bộ Phàm khiêm tốn nói. Đám người Vương Trường Quý đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ bọn họ cũng hiểu Phương Tri Huyện cực kỳ coi trọng Bộ Phàm. Nếu không đầu tiên đối phương cũng sẽ không tự mình bái phỏng, hơn nữa sau khi tư thục xây dựng xong, lại lần thứ hai phái người tặng lễ chúc mừng. Thế nhưng bọn họ không hiểu tại sao Phương Tri Huyện lại tự xưng là vãng sinh. Các vị là. Phương Thành chú ý tới đám người Vương Trường Quý. Thảo dân Vương Trường Quý ra mắt huyện Thái Gia. Vương Trường Quý cùng với nhóm tộc trưởng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đồng loạt cúi người hành lễ. Các vị không cần làm đại lễ. Phương Thành vội vàng nâng mấy người họ dậy, vẻ mặt ôn hòa nói. Tuy nói Phương Thành mang tới cho người ta cảm giác vô cùng khiêm tốn, nhưng Vương Trường Quý cùng với nhóm tộc trưởng lại không cách nào bớt khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao? Trước mặt bọn họ chính là huyện Thái Gia của La Dương huyện đó. Chỉ có Tống Lại Tử vẫn cực kỳ thoải mái. Dù sao, một lần thì lạ, hai lần là quen, hắn đã gặp Phương Thành hai lần rồi, còn khẩn trương cái lông á. Các ngươi muốn làm gì vậy? Thời điểm Phương Thành tới, chỉ thấy không ít thôn dân đang bắt cá ở ruộng lúa, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Huyện Thái Gia, ngươi không thấy sao? Chúng ta đang bắt cá đó. Tống Lại Tử trả lời. Phương Thành nghẹn lời. Hắn có ngủ đâu, dĩ nhiên là hắn biết người ta đang bắt cá rồi. Vấn đề là tại sao lại có nhiều cá trong ruộng lúa như vậy? Phương đại nhân ngươi đừng thấy lạ, Tống Lại Tử vẫn luôn ăn nói như vậy, có lẽ ngươi muốn hỏi chúng ta về chuyện nuôi cá trên ruộng lúa này phải không? Vương Trường Quý hàng học trường Tống Lại Tử một cái, trong lòng sớm đã mắng Tống Lại Tử cả trăm lần. Bình thường lộn xộn cũng thôi đi, bây giờ lại nói năng lung tung trước mặt huyện Thái Gia. Tống Lại Tử rất vô tội chớp mắt, hắn không hiểu tại sao lão thôn trưởng lại trừng mắt với hắn, chẳng lẽ là hắn đã trở nên đẹp trai rồi. Ruộng lúa này còn có thể nuôi cá. Phương Thành lập tức trở nên thích thú. Hắn ta đã từng nhìn thấy cá được nuôi trong ao, nhưng thật sự vẫn chưa từng nhìn thấy cá còn có thể nuôi trong ruộng lúa. Đúng vậy đại nhân, nói đến nuôi những con cá trong ruộng này thì cũng là nhờ có thôn trưởng. Vương Trường Quý chắp tay lại. Hóa ra là tiên sinh. Phương Thành kính cẩn nói, cũng chỉ có tiên sinh mới có thể nghĩ ra cách hay như dùng ruộng lúa để nuôi cá. Bộ Phàm từ tốn lắc đầu. Sao hắn lại không biết rằng Phương Thành đang tân bốt hắn? Có điều, hắn cũng hiểu được dụng ý của Phương Trường Quý là muốn hắn lộ mặt trước mặt Phương Thành. Dù sao thì nói thế nào Phương Thành cũng là phương tri huyện của một phương, có thể được tri huyện xem trọng đối với học giả mà nói sẽ giúp ích rất nhiều. Nhưng hắn vốn không cần. Phương đại nhân, ngươi hiểu lầm rồi, nuôi cá trong ruộng lúa này vốn không phải là công lao của ta, mà là của người khác. Bộ Phàm không hề che giấu, nói hết cặn kẽ quá trình nuôi cá trong ruộng lúa. Thì ra là nha đầu đó à. Phương Thành bỗng nhiên hiểu ra. Đại nhân quen biết Minh Châu. Bộ Phàm cười nói. Tự nhiên quen biết. Phương Thành khiêm tốn mỉm cười. Nói đến Chu Minh Châu này, hắn cũng khâm phục từ tận đáy lòng. Chủ nhân của xưởng xà bông thơm Thư Phục Gia Đông Gia. Sau này kéo theo không ít phu nhân tiểu thư ở trong huyện hợp tác mở tiệm gà rán, các phu nhân khác cũng tham gia. Giờ đây việc kinh doanh của tiệm gà rán đã phát triển mạnh mẽ ở huyện thành. Tuy nhiên nếu như không có sự hỗ trợ của tiên sinh, việc nuôi cá trong ruộng lúa này không chắc sẽ thành công. Phương Thành xu nịnh nói. Bộ Phàm nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cách hay không bao giờ thiếu người ủng hộ. Tiên sinh, vãn sinh có một yêu cầu quá đáng. Nhìn những xô cá trên bờ, Phương Thành tùy tiện bắt lấy một con, to béo cũng rất nặng, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ. Là ruộng lúa để nuôi cá. Bộ Phàm sớm đã nhìn ra suy nghĩ của Phương Thành. Đúng vậy, tiên sinh, ruộng lúa nuôi cá này là một phương pháp hay, một khi phổ cập toàn thiên hạ thì sẽ có hàng ngàn vạn bách tính được thu lợi từ đó. Phương Thành chắp tay nói. Ruộng lúa nuôi cá này là do Minh Châu nghĩ ra, nếu như ngươi muốn phổ cập ruộng lúa nuôi cá này thì vẫn nên hỏi xem ý kiến của nàng ấy. Bộ Phàm lắc lắc đầu. Vãn sinh đã hiểu. Phương Thành chắp tay hành lễ. Trong lòng đám người Vương Trường Quý thở dài, rõ ràng là có cơ hội tốt như vậy, có thể tranh công trước mặt huyện Thái Gia nhưng lại nhường cơ hội tốt thế này cho Minh Châu. Mặc dù chuyện ruộng lúa nuôi cá do Minh Châu nghĩ ra là không sai, nhưng phải biết rằng đừng nói là phổ cập ruộng lúa nuôi cá cho thiên hạ, cho dù chỉ phổ cập trong huyện thôi cũng là một công lớn rồi. Cho dù không nói là công lao của chính mình, nhưng cũng không có lý do gì để đẩy nó ra ngoài cả. Đổi thành bọn họ thành thật mà nói. Bọn họ thật lòng không làm được chuyện chí công vô tư như Bộ Phàm. Nhưng theo quan điểm của Phương Thành thì tất cả hành động của Bộ Phàm mới xứng với thế gia đại nho. Sau đó, Bộ Phàm dẫn Phương Thành đến Tư Thục tham quan, Vương Trường Quý cùng với một đám tộc trưởng đi theo ở phía sau. Đối với phương pháp dạy học của Tư Thục, Phương Thành xem thấy cực kỳ mới lạ, phòng cờ vây, phòng ngọc giao, phòng vẽ tranh, phòng đọc sách. Nếu là ngày lễ thông thường, cho dù là phòng cờ vây hay là phòng đọc sách thì đều sẽ có rất nhiều người đến. Nhưng hôm nay, tất cả đều đã về nhà phụ giúp bắt cá. Chẳng trách tiên sinh lại có thể dạy được nhiều đệ tử ưu tú như vậy, vãn sinh bái phục. Nhìn từng cuốn thư tịch được xếp thành từng dãy ngăn nắp trên các giá, Phương Thành chắp tay. Khách khí rồi. Bộ Phàm cười nhẹ. Tiếp đó, Bộ Phàm mời Phương Thành đến nhà làm khách. Phương Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cùng trò chuyện với một vị ẩn sĩ nho tu, vui vẻ chấp nhận. Mà Vương Trường Quý và đám tộc trưởng cũng đều hiểu rõ Phương Thành đến đây là vì Bộ Phàm, cho nên bọn họ rất biết thức thời cáo từ rời đi. Phương Thành ở lại trong thôn gần 2 canh giờ rồi mới rời đi. Trong 2 canh giờ này, Phương Thành đã được lợi rất nhiều, trước khi rời khỏi còn cho Bộ Phàm một màn lễ nghi thầy trò. Xe ngựa chậm chậm rời khỏi thôn. Phương Thành nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu vẫn quanh quẩn cảm ngộ lúc nói chuyện với Bộ Phàm. Vẫn luôn cảm thấy đã nắm bắt được gì đó, nhưng lại thiếu mất một chút gì đó. Cứ như thể trước mặt có một bức tường trắng vô hình vậy. Cuối cùng Phương Thành không khỏi thở dài một hơi. Hắn ta hiểu rõ cảm giác vừa rồi đại diện cho điều gì. Phải rồi, Trương Long, không phải ngươi nói đi mài dũa với Tống Lại Tử kia sao, kết quả thế nào rồi? Phương Thành nhớ đến khi trước Trương Long nói muốn cùng Tống Lại Tử so tài võ nghệ, cũng không biết kết quả như thế nào. Ta thua rồi. Trương Long trầm mặt một lát rồi nói. Xem ra võ công của Tống Lại Tử kia đích thực rất tốt. Phương Thành có chút bất ngờ. Đâu chỉ rất tốt, đại nhân, ngài có điều không biết, thực lực của Tống Lại Tử kia hơn hẳn ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ba chiêu trong tay hắn. Trương Long nắm chặt dây cương cười khổ nói. Ba chiêu. Phương Thành hoàn toàn chấn kinh. Thực lực của Trương Long, hắn ta biết rất rõ, đặt trong giới võ nhân cũng là một cao thủ cấp đỉnh, nhưng một cao thủ như vậy lại bị đánh bại rồi. Ngươi có hỏi hắn theo học môn nào không? Phương Thành có hơi xúc động, muốn chiêu gọi Tống Lại Tử đến nha môn làm việc. Hỏi rồi, hắn nói võ công của hắn là do bộ tiên sinh truyền dạy cho. Trương Long thành thật trả lời. Là vị tiên sinh đó. Phương Thành kinh sợ. Đúng vậy, nghe Tống Lại Tử nói võ nghệ của vị bộ tiên sinh đó cực kỳ cao, với thực lực của hắn thì ngay cả góc áo của vị tiên sinh đó cũng không chạm tới được. Trương Long đã không còn tưởng tượng nổi võ nghệ của vị bộ tiên sinh kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bên trong xe ngựa, Phương Thành trầm mặc. Vị tiên sinh kia không những là ẩn sĩ nho tu mà còn là một vị cao nhân võ lâm. Cùng lúc đó dưới gốc cây đào, Bộ Phàm cầm sách, nhàn nhã dựa vào chiếc ghế trúc, ánh mắt nhìn sang Tống Lại Tử ở một bên đang khoanh chân ngồi ăn trái cây, vừa nãy ngươi với tên Triệu Long kia đi làm gì thế? Chẳng làm gì cả, chỉ là Triệu Long kia muốn luận bàn võ nghệ với ta liền ra ngoài đánh với hắn một trận. Tống Lại Tử không chút để tâm nói. Vậy ai thắng? Bộ Phàm nổi lên vài phần hứng thú. Hê hê, là ta. Trương Long kia rất kém, hai ba chiêu đã bị ta đánh gục. Tống Lại Tử tấm tắc nói, càng thua lại càng nghiện, bị ta đánh ngã biết bao nhiêu lần. Ai da, vô địch thật là cô quạng mà. Tống Lại Tử không khỏi cảm thán nói. Bộ Phàm dở khóc dở cười. Hắn không cần hỏi cũng biết những lời này của Tống Lại Tử là do ai dạy. Nhưng mà, đối với thực lực của Tống Lại Tử, hắn vốn không hề ngạc nhiên. Hơn nữa còn thường xuyên tới hỏi hắn ít thuốc bổ để tăng cường thân thể, thực lực e rằng đã ở cấp bậc cao thủ hạng nhất, người bình thường đều không phải là đối thủ của Tống Lại Tử. Từng, nếu như ngươi cảm thấy cô quạng thì có thể tìm ta luyện tập. Bộ Phàm liếc nhìn Tống Lại Tử một cái. Thôn trưởng, ngươi vẫn nên tha cho ta đi, cùng ngươi luận bàn nói rắn ra chính là ngứa da tìm ngược. Tống Lại Tử rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu. Bộ Phàm cười lắc đầu, không để ý tới Tống Lại Tử nữa, mở tin tức hảo hữu ra. Hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi huy kiếm. Xem được một nửa, trực tiếp sang trang. Hảo hữu Hàng Cương của ngươi bế quan tu luyện, xem ra chỉ cần Hàng Cương không phiêu bạc khắp nơi thì vẫn khá an toàn. Hảo hữu Đại Ni của ngươi hóa phàm thành công hóa phàm. Có ý gì? Bộ Phàm cũng không ngốc. Tất nhiên hiểu được ý nghĩa trên chữ hóa phàm. Nhưng vấn đề là hóa phàm không phải đại lão mới có sao? Phải biết rằng hóa phàm là tu vi đạt đến một cổ chai nào đó, nút thắt cổ chai này không thể thông qua tu luyện để đột phá mà cần phải dựa vào cảm ngộ để tìm ra chỗ đột phá. Cho nên nếu gặp phải một vài người nào đó trên đường, như quét dọn, mù lòa, lão ăn xin, tuyệt đối phải cẩn thận, loại người này nói không chừng chính là đại bút. Còn về Đại Ni, nếu như hắn không nhớ nhầm thì nàng ta cũng vừa bước vào kim đan kỳ. Loại cảnh giới này đã sắp hóa phàm rồi. Áp bách này thoáng chốc đã giảm đi không ít. Đợi đã. Có vẻ như Đại Ni không thể tuân theo thói quen của người bình thường. Dù sao thì đây cũng là nhân vật chính có vần sáng xung quanh. Bị đánh trọng thương cũng có thể lĩnh ngộ được đạo sinh tử, chỉ là hóa phàm tầm thường thì tính là cái gì? Mặc dù nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng Bộ Phàm vẫn không nhịn được co rút vài cái. Sau này hắn vẫn nên chú ý tin tức của Hàng Cương nhiều hơn. So với Đại Ni, Hàng Cương mới là hoạt động bình thường trong tu tiên giới, nhìn vào luôn mang cho người ta cảm giác an toàn. Do ruộng lúa nuôi cá lần này bội thu nên trong khoảng thời gian này, thường có các hương thân gửi cá về nhà để cảm tạ hắn, còn là gửi từng thùng từng thùng. Bộ Phàm muốn từ chối nhưng không ngăn được sự nhiệt tình của các hương thân, cho dù hắn nói ăn không hết, các hương thân cũng bảo ăn không hết thì phơi thành cá khô. Chẳng còn cách nào khác, Bộ Phàm cũng chỉ đành phải nhận số cá này. May mắn thay, bây giờ là mùa thu, thời tiết khô ráo mát mẻ, là mùa tốt nhất để làm cá khô. Bộ Phàm bận rộn mất 2 ngày mới xử lý xong số cá mà các hương thân gửi đến. Bên cạnh đó, Chu Minh Châu cũng qua giúp hắn tẩm ướp những con cá này. Thôn trưởng, ngươi nói với Phương Tri huyện các nuôi cá trong ruộng này là do ta nghĩ ra sao? Chu Minh Châu treo từng con cá lên cây trúc, nhìn sang Bộ Phàm bên cạnh. Phương Tri huyện tìm ngươi rồi. Bộ Phàm cười nói. Đúng vậy, hắn hỏi ta có thể phổ cập phương pháp nuôi cá trong ruộng lúa được không, còn nói sẽ báo lên triều đình ban thưởng cho ta. Chu Minh Châu nhún vai. Vậy ngươi đồng ý rồi? Bộ Phàm lại hỏi. Đó là tất nhiên, việc nuôi cá trong ruộng lúa này lại chẳng phải cần kỹ thuật gì. Hơn nữa một khi chuyện này thành rồi, đối với ta hay là với Phương Tri huyện cũng đều có chỗ tốt, sau này nếu Phương Tri huyện thật sự nhờ chuyện này mà thăng quan, hắn sẽ nợ ta một ân tình lớn. Ánh mắt Chu Minh Châu sáng lên. Đây là chuyện tốt. Bộ Phàm cười nói. Nhưng mà chuyện ruộng lúa nuôi cá này có thể thành cũng không thể thiếu phần của thôn trưởng ngươi, ta cũng bảo Phương Tri huyện nhắc đến tên của ngươi, có phải ta rất nghĩa khí không? Chu Minh Châu vui vẻ nói. Vậy thì ta phải cảm ơn ngươi rồi. Bộ Phàm cười, đối với việc có nhắc tên mình hay không, hắn vốn không quan tâm lắm. Sư phụ, sư phụ. Nhưng vào lúc này, Tiểu Lục Nhân vô cùng phấn khích xách một cái xô nhỏ chạy vào. Người xem con bắt được cái gì này? Tiểu Lục Nhân đưa cái xô nhỏ đến trước mặt Bộ Phàm. Bộ Phàm hiếu kỳ liếc nhìn xô nước, bên trong bất ngờ có một con cá đỏ trắng xen nhau, những vàng màu đỏ trắng trên thân cá rất rõ ràng, trông như bức tranh ở dưới nước. Ồ, đây là cá chép đỏ, nhưng kiểu vàng này thì không thường thấy. Chu Minh Châu vô cùng thích thú nói. Vậy mùi vị thì thế nào? Bộ Phàm vô ý hỏi. Chu Minh Châu, không được, sư phụ. Chúng ta đừng ăn được không, con muốn nuôi Tiểu Hồng. Tiểu Lục Nhân bảo vệ xô nước, như thể sợ con cá chép đỏ này bị nấu mất. Khụ khụ, thôn trưởng, đây là một con cá coi đỏ, mặc dù mùi vị của cá coi hoang dã rất tươi ngon, nhưng đường vằn của con cá coi này rất đẹp, nếu như để ở phía trước, Chu Minh Châu ý thức được gì đó, đột ngột đổi chủ đề nói, cá chép tượng trưng cho phú quý, các tường, thông thường sẽ có hình dáng đẹp mắt giống như loại cá coi này, những người có tiền có thế kia chắc chắn sẽ bỏ ra giá cao để mua nó về nuôi. Bộ Phàm liếc nhìn Tiểu Lục Nhân đang đong đưa cái đầu nhỏ, mỉm cười đưa tay sờ đầu nhỏ của Tiểu Lục Nhân. Ta chỉ hỏi xem thôi, cũng chẳng phải muốn ăn. Nhưng mà chúng ta lại không có chỗ để nuôi con cá này. Sư phụ, chúng ta có thể nuôi trong giếng. Tiểu Lục Nhân chớp mắt nói. Giếng? Bộ Phàm nhíu nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Tiểu Lục Nhân, hắn thở dài, được rồi. Cảm ơn sư phụ. Tiểu Lục Nhân vấn kích ôm chặt lấy xô nhỏ chạy đến cái giếng bên cạnh. Tiểu Lục Nhân, con có lòng yêu thương như vậy không biết chừng con cá coi này 1000 năm sau sẽ đến lấy thân báo đáp đấy. Chu Minh Châu cũng đi theo nhìn xem, mỉm cười trêu ghẹo. Bộ Phàm lắc đầu. Chu Minh Châu lấy cá đã ướp ra từ trong thùng gỗ rồi treo lên cây trúc. Chưa nói đến Tiểu Lục Nhân không mang họ Hứa, 1.000 năm sau con cá coi này có thể thành tinh không đã là vấn đề rồi. Những ngày tiếp theo đó, không khí trong Ca Lạp thôn tràn ngập mùi cá tanh, nhiều thôn dân không bán hết cá mà giữ lại một ít để làm thành cá khô. Còn Tiểu Lục Nhân mỗi lần trở về từ tư thục, việc làm đầu tiên chính là nằm xuống bên cạnh giếng ngắm cá, có lúc còn dẫn theo một nhóm bạn cùng đến. Ở một nơi khác, một chỗ trong hoa viên ở kinh thành, một nam tử trung niên mặc long bào màu kim đang chơi cờ với một vị lão giả thân hình đơn bạc. Mấy năm không gặp, sức cờ của điện hạ ngày càng tăng. Lão giả thân hình đơn bạc vuốt râu, hòa ái nói: "Thánh nhân quá khen rồi. Mặc dù Tào Hoài Tín là hoàng đế của Đại Ngụy, nhưng trước mặt lão giả thì ông ta vẫn tỏ vẻ thận trọng câu nệ." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.